những tiếng oán trách kêu khổ của mọi người cũng ít đi. Đàm Hy sống cũng khá tự tại. Chẳng khác gì cuộc sống trước khi sự việc xảy ra. Cách chương.